Tu La Vũ Thần, chương 328, giúp hắn một chút. Gocchuyenaudio.com. Vị tiểu hữu này, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói ngươi muốn đi Vạn Yêu Sơn? Lý lão gia đầy mặt giật mình, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hoảng sợ. Trong nơi này còn như là đang nhìn một người, đơn giản giống như là đang nhìn một cái quái vật mà từ Lý lão gia. Cùng với mọi người ở đây trong sự phản ứng, Sở Phong cũng có thể đoán ra, kia Vạn Yêu Sơn hơn phân nửa là cái chỗ không may. Hoặc là cấm khu, vì vậy hắn linh cơ nhất truyền, nói, thì thực không nói gạt ngươi, ta là một vị tu vũ người, ở Thanh Châu thời điểm, nghe nói Tần Châu Vạn Yêu Sơn, chính là một chỗ kỳ địa, đối với tu vũ có chỗ tốt cực lớn, cho nên mới lặn lội đường xa. Tới chỗ này, muốn phải đi xem thoáng một phát Vạn Yêu Sơn phong thái tu vũ người. Chỉ ngươi cái này tiểu hài tử. Vậy mà, nghe được tu vũ người ba chữ, vị kia dâu cá chê cùng với vài tên tráng hán, lại nhất thời hướng Sở Phong trộm được ánh mắt khinh bỉ. Hiển nhiên là không tin, Sở Phong sẽ là một vị tu vũ người vị tiểu hữu này. Kia Vạn Yêu Sơn phải hay là không đối với tu vũ có chỗ tốt cực lớn ta không biết. Nhưng là kia Vạn Yêu Sơn có thể vùng cấm của nhân loại. Chính là yêu thú thế giới chí tôn vương phủ đã từng hạ lệnh. Bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào, cũng không được tự tiện tiến vào Vạn Yêu Sơn. Nếu không chọc giận Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú, nhưng là sẽ dẫn phát đại chiến đấy. Lý lão gia ngưng trọng nhắc nhở, rất sợ Sở Phong không biết tốt xấu. Tiến nhập kia Vạn Yêu Sơn chí tôn vương phủ. Đó là Tần Châu trưởng khống giả sao? Sở Phong tò mò hỏi xem ra vị tiểu hữu này, thật là lần đầu tiên tới Tần Châu. Đối với ta Tần Châu là không biết chút nào thấy vậy. Lão giả vốn là sững sờ. Sau đó cặn kẽ giảng thuật nói, Chí Tôn Vương Phủ bản gọi Chí Tôn Sơn Trang, chính là ta Tần Châu đệ nhất thế lực, bởi vì Chí Tôn Sơn Trang ngày càng cường đại, đã vượt qua nguyên Tần Châu trưởng khống giả. Mà Mãng Vương Phủ, cho nên Hoàng Triều liền hủy bỏ Mà Mãng Vương Phủ trưởng khống quyền. Đem Tần Châu giao cho Chí Tôn Sơn Trang quản lý mà nghe được Lý Lão ra lời nói sau. Sở Phong cũng có thể ý thức được Chí Tôn Sơn Trang mạnh mẽ. Có thể bằng vào tự thân phát triển, siêu việt Hoàng Triều công nhận trưởng khống giả, nói rõ Chí Tôn Sơn Trang thật có chút thủ đoạn, ít nhất điểm này. Là Lăng Vân Tông không cách nào làm được Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú liền lợi hại như vậy sao? Ngay cả Tần Châu thế lực tối cường, cũng không dám đắc tội. Sở Phong thử tìm hiểu, về Vạn Yêu Sơn càng nhiều nữa tình báo đương nhiên, Vạn Yêu Sơn bên trong yêu thú có thể là phi thường đáng sợ. Kia trong đó yêu thú, đã thống trị Vạn Yêu Sơn gần ngàn năm rồi, nghe nói trong đó ở yêu thú chân có mấy trăm vạn. Từng cái cũng vô cùng sự mạnh mẽ, có thậm chí có thể biến ảo hình người nhất là Vạn Yêu Sơn bên trong bốn đại yêu vương. Càng là pháp lực ngút trời, ngay cả Chí Tôn Vương phủ chủ cũng là kiêng kỵ bất quá cũng may. Bọn hắn chỉ ở Vạn Yêu Sơn bên trong hoạt động, nếu không Tần Châu bách tính, nhưng liền cũng phải gặp tai ương cũng đang bởi vì như thế. Chí Tôn Sơn Trang mới hạ lệnh. Không được bất luận kẻ nào bước vào Vạn Yêu Sơn, nếu không dẫn tới yêu thú giận dữ, khiến cho bọn họ hướng nhân loại phát động tiến công. Đây chính là muốn tru sát cả nhà tội lớn. Lý lão gia tiếp tục nói nguyên lai là như vậy. Xem ra Lý lão gia đối với Tần Châu chuyện, thật đúng là hiểu rõ. Sở Phong đối với Lý lão gia không khỏi có chút thưởng thức. Theo lý mà nói người tri thức mặt đều có giới hạn. Địa vị càng hèn mọn người, kiến thức cũng càng ít đi, nhất là Lý lão gia bọn hắn chỗ ở tiểu trấn, chính là Tần Châu biên giới khu vực, theo lý mà nói bọn hắn loại thân phận này bách tính. Không nên biết nhiều như vậy mới đúng, à, thì thực ta đây cũng đều là nghe ta tôn nhi nói cháu ta mà chính là nhị đẳng tông môn. Huyễn Lôi tông hạch tâm đệ tử, thực không dám đấu giếm, nhà của ta vốn là cùng khổ bách tính. Là bởi vì ta tôn nhi có tiền đồ, tài năng ủng có được hôm nay gia nghiệp đề cập tôn nhi của mình. Lý lão gia đầy mặt kiêu ngạo cùng tự hào lão gia. lão ra mà đúng lúc này. Trong thính đường đột nhiên truyền đến trận trận kêu gọi, kèm theo tiếng gọi ầm ĩ, một gã gầy yếu thanh niên vội vã chạy vào, nguyên lai là Vương Nhị A, đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy, thấy người tới, Lý lão gia cười ha hả hỏi. Nhưng thấy hắn đối với trong phủ người hầu rất là không tệ, là Ảo Lôi Tông Phong Thư bị kêu là Vương Nhị Nam Tử. Đem một phong thơ hàm đưa tới là Tôn Nhi giờ khắc này. Lý lão gia đại hỉ, tiếp nhận phong thư, tam hạ ngũ trừ nhị tương kỳ hủy đi phong. Bắt đầu đầy mặt hoan hỉ đọc, nhưng mà Sở Phong lại phát hiện. Lúc này Lý lão gia sắc mặt nhưng lại càng ngày càng không đúng. Trước là hơi trắng bệch, sau đó có chút phát xanh, cuối cùng thậm chí phát tử, mà ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, cuối cùng lại thân thể nghiêng một cái, hôn mê rồi. Lý lão gia, ngươi không sao chớ, may mắn Sở Phong xuất thủ, tương kỳ nâng tới rồi trên mặt ghế, mà một màn này, cũng là đem ở đây Lý phủ chi nhân sợ hãi. Vội vàng đi qua điều tra Lý lão gia đến tột cùng là thế nào, ngược lại là Sở Phong nhặt lên trên mặt đất kia phong. Lý lão gia rơi xuống phong thư, mà đọc xong, Sở Phong đã là đại khái đã minh bạch chuyện đã trải qua. Cùng với Lý lão gia té xỉu nguyên nhân bởi vì, này phong thư hàm, cũng không phải là Lý lão gia tôn tử trả lại đấy. Mà là Lý lão gia tôn tử ở Huyễn Lôi Tông một cái bạn thân vụng trộm đưa tới, tin đại khái nội dung chính là Lý lão gia tôn tử, không thể nghi ngờ đang lúc đắc tội Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ. Hôm nay bị giam giữ lên, hy vọng Lý lão gia có thể nghĩ biện pháp đưa hắn cứu ra, nhưng mà Lý lão gia như vậy một cái cùng khổ bách tính xuất thân người, hôm nay phú quý đều là hắn tôn tử mang tới. Nơi đó có thực lực đi giúp hắn tôn tử thoát khốn, huống chi kia Huyễn Lôi Tông đối với bọn họ mà nói, chính là không thể chạm đến quái vật khổng lồ, ngẫm lại đều sợ hãi. Chớ nói chi là đi từ địa phương như vậy cứu trở về cháu của mình rồi. Cho nên cũng khó trách, Lý lão gia khi biết tin tức này về sau, liền hôn mê rồi, bởi vì, này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái tình thiên phích lịch. Đáng sợ tin dữ này, Lý lão gia tôn tử tên gì? Sở Phong đối với vị kia dâu cá chê nam tử hỏi. Ngươi muốn làm gì? Dâu cá chê cảnh giác nhìn Sở Phong, ta hỏi ngươi tên của hắn. Sở Phong song đồng co rụt lại. Hiện ra một vòng hàn quang, dâu cá chê bị Sở Phong ánh mắt làm sợ hãi. Phù phù một tiếng tê liệt ngồi dưới đất, không dám lần nữa có nửa điểm giấu giếm, lấy run rẩy giọng nói. Là Lý đại đầu kia Huyễn Lôi Tông ở phương hướng nào? Sở Phong lại hỏi, mà kia dâu cá chê thì là cặn kẽ nói ra Huyễn Lôi Tông phương hướng. Cùng với khoảng cách nơi này, khoảng cách nghe ngóng hết thảy về sau. Sở Phong liền bước nhanh rời đi, còn Lý gia người hầu, thì là đầy mặt khó hiểu. Không rõ vị này tuổi rất nhỏ thiếu niên, nghe ngóng chuyện này để làm gì, ngược lại là vị kia nam tử dâu cá chê. Ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, còn đắm chìm trong Sở Phong nhìn hắn cái nhìn kia, mang đến trong sự sợ hãi về phần Sở Phong vì sao nghe ngóng những thứ này. Vậy dĩ nhiên là muốn trợ giúp Lý lão gia một bà. Sở Phong có thể nhìn ra, Lý lão gia là một người tốt, một cái chân chân chính chính người tốt, điểm này, toàn trấn bách tính cũng nhận đồng không nói trước. Lý lão gia nói cho mình Vạn Yêu Sơn chuyện tình, còn thay cho hắn một bữa cơm, chỉ cần là hướng hắn như vậy thích hay làm việc thiện. Đây tuyệt đối nhân phẩm hầm của hắn, Sở Phong đã cảm thấy tất yếu giúp hắn một chút, cách chương.